Chương 44, Ly Trần. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, dương danh tứ tượng quận. Khen thưởng chấn tông võ học một phần, danh vọng giá trị 40 điểm, điểm cống hiến 50 điểm. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được chấn tông tuyệt học, thiệt thiên chỉ. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 40 điểm danh vọng giá trị. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được điểm cống hiến 50 điểm. Ken, bởi vì ký chủ ở tứ tượng quận bên trong vùng có nhất định uy danh, tưởng thưởng quá mức, 30 điểm danh vọng giá trị. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống truyền tới, Trần Hy khắp khuôn mặt là nụ cười. Lại vừa được một môn chấn tông võ học, kia giả thiên trưởng ấn cường hãn, bây giờ Trần Hy suy nghĩ một chút còn cảm thấy rung động. Mà tiệt thiên chỉ là nghe tên cũng cảm giác uy lực bất phàm, phỏng chừng không kém giả thiên trưởng ấn. Ký chủ, ngài danh vọng giá trị sắp đầy rồi, xin mau sớm đạt được danh vọng giá trị, tăng lên tông môn cấp bậc. Âm thanh gợi ý của hệ thống truyền tới. Ừm. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, hạ cửu lưu môn phái nghe thật sự là quá xấu hổ. Nếu như không phải là bởi vì có danh vọng giá trị hạn chế, hắn đã sớm đi tăng lên môn phái cấp bậc. Trần Trường Môn, lần này có thể nhờ có ngài trợ giúp ta, chính bởi vì người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Thanh Phong vẻ mặt xuân phong đắc ý, hắn đi tới trước mặt Trần Hy, hướng về phía Trần Hy vô cùng cảm kích nói. Thanh thành chủ không nên khách khí, bất quá. Liên quan tới ta kia tứ tượng sơn địa khế sự tình, Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó thoại phong nhất chuyển, hỏi. Yên tâm, này tứ tượng sơn địa khế liền quấn ở trên người của ta được rồi, trong vòng 3 ngày, bảo đảm tự mình đưa đến ngài trên tay. Thanh Phong không để ý chút nào nói. Hắn hiện tại có thể không còn là Thanh Long Thành thành chủ, mà là tứ tượng quận hiện đảm nhiệm phó quận thủ, tương lai quận thủ đại nhân. Sau này toàn bộ tứ tượng quận đều là hắn định đoạt, này một phần nho nhỏ khế, hắn vẫn có quyền quyết định. Trần Trường Môn, ngài và các đệ tử ngồi ta phi mã trở về đi thôi, ta còn muốn ở lại trong này mấy ngày, tiếp nhận một ít cần phải thủ tục. Thanh Phong hướng về phía Trần Hy nói. Ừm. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó mang theo chúng đệ tử ngồi lên phi mã, chuẩn bị rời đi. Mặc dù phi mã tốc độ rất nhanh, có thể nói là một đường chỉ, nhưng là Trần Hy lại cũng không thích. Hệ thống, ta giàu gì cũng là đứng đầu một phái, ngươi liền không chuẩn bị cho ta phối một cái tọa kỵ cái gì hoặc là làm một xuất hành công cụ cũng được á? Trần Hy ở trong lòng nói đến, hắn giọng có chút lao tao. Ken, phát hành tính ngẫu nhiên nhiệm vụ, giải cứu Ly Trần. Ken, nhiệm vụ yêu cầu. Trong vòng 3 tháng giải cứu Ly Trần, cũng để cho thành vì thiên đế phái trưởng lão. Cất thưởng, 500 điểm cống hiến, 200 danh vọng giá trị. Tông chủ dành riêng tọa kỵ, kim sĩ khắc hình rồng con non một cái. Trần Hy nghe được âm thanh của hệ thống sau, hắn sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại còn thật kích phát nhiệm vụ, hơn nữa khen thưởng dị thường phong phú. Bất quá cái này Ly Trần, lại là ai? Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn lầm bầm lầu bầu nói. Cung cấp nhiệm vụ đầu mối. Chu Tức Thành, Chu Ngọc. Âm thanh của hệ thống như cũ lãnh đạo. Chu Ngọc sao? Trần Hy trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Người sở hữu dừng lại. Trần Hy nổi lên chân khí, sau đó đột nhiên giống lớn một tiếng. Sư tôn, thế nào? Sở Vân có chút kinh ngạc nhìn. Trần Hy ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ. Đổi lại phương hướng, theo bổn tọa đi Chu Tức Thành. Trần Hy thanh âm rất là bình thản. Đúng sư tôn, chúng đệ tử mặc dù nghi ngờ, nhưng lại không có một người dám lên tiếng hỏi, mà là tất cả đều đổi lại phương hướng, hướng Chu Tức Thành chạy như điên. Ở thi đấu sau khi kết thúc, Chu Ngọc thứ nhất liền quay trở về Chu Tức Thành, phỏng chừng hẳn sớm liền vào thành rồi. Sau 2 canh giờ, Trần Hy đi tới một tòa thật to bên dưới thành trì. Màu lửa đỏ thành tường nhìn qua phi thường tươi đẹp, một hàng lại một xếp hàng binh lính đưa nở dê ở cư A Thành, mỗi người đều thần sắc nghiêm túc. Trần Hy cùng chúng đệ tử từ phi mã bên trên nhảy xuống, bọn họ chuẩn bị bước vào trong thành. Nhưng là mới vừa đi 2 bước, Trần Hy liền nghe được một tràng thốt lên âm thanh. Trần Trường Môn, ngài làm sao tới rồi hả? Cửa thành, một tên vóc người đại hán khôi ngô vẻ mặt sùng bái mà nhìn Trần Hy, sau đó hỏi. Ngươi là? Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn đối người trước mắt này không có ấn tượng gì, chính mình hẳn không bái kiến hắn. Trần Trường Môn, ta là Chu đại nhân cận vệ. Hôm nay vừa vặn thấy ngài ở tứ tượng thành phong thái, ta là ngài người ái mộ trung thành A Đại Hán khôi ngô giống như hoa si thiếu nữ một dạng, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Hy, nhìn đến cả người hắn không được tự nhiên. Không hổ là Chu Ngọc thật sự thống lĩnh thành trì, người ở đây thật giống như đều có chút biến thái. Trần trưởng môn, ngài là đến tìm thành chủ đại nhân sao? Ta dẫn đường cho ngài đi. Còn không chờ Trần Hy nói chuyện, cái kia đại hán Khôi Ngô liền vội vội vàng vàng nói. Đây cũng là tiết kiệm Trần Hy không ít chuyện, hắn gật đầu một cái, mặc cho cái kia đại hán Khôi Ngô dẫn đường. Mặc dù Chu Tức Thành thực lực ở bốn trong thành xếp hạng hạng nhất, nhưng là lại là bốn trong thành tối thành trì nhỏ. Nơi này hết thảy phảng phất đều là đỏ tươi vẻ, thậm chí ngay cả trên sàn nhà đều tựa như bôi một lớp ngọn lửa như thế. Lại đi đại khái hơn 10 phút sau, cái kia đại hán Khôi Ngô mang theo Trần Hy đi vào thành chủ phủ. Những đệ tử còn lại rối rít ở bên ngoài chờ đợi, đi theo Trần Hy bên người chỉ có Lâm Thiên Tuyết cùng Sở Vân. Trần trưởng môn, Chu đại nhân bây giờ hẳn đang ở bên trong tám, có cần hay không ta cho ngài thông báo một tiếng? Đại hán Khôi Ngô mang theo Trần Hy đi tới một nơi bên cạnh cái ao. Hắn quay đầu nhìn Trần Hy, sau đó hắc hắc hai tiếng cười nói. Tám Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó có chút mèo cặp mắt lại. Một đạo như có như không quang mang ta ý hẳn ở trong đôi mắt hiện lên. Thiên nhãn thần thông ở Trần Hy thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, hắn cũng giải tỏa rồi thiên nhãn càng nhiều thần kỳ chức năng, mà thấu thị chính là một loại trong đó. Con mắt của Trần Hy xuyên thấu qua ao nước, lại xuyên thấu qua bình phòng, cuối cùng thấy được một người. Giờ phút này Chu Ngọc giống như thành kính tín đồ một dạng, hắn hai chân quỳ dưới đất, trong ngực ôm thật chặt một vật. Hắn dáng vẻ không lại giống như kiểu trước đây diêm dúa, không có nùng trang diễm mạn, cũng không có liệt diễm môi đỏ mọng. Hắn đổi lại một thân áo tơ trắng, cả người thần sắc rất là đau thương. Bổn tọa Thiên Đế phái chi chủ Trần Hy, mời Chu thành chủ ra gặp một lần. Trần Hy trong mắt quang mang dần dần nhạt đi, hắn nhẹ nhàng chỉnh sửa một chút chính mình ống tay áo, sau đó âm thanh như lôi đình nói. Một tiếng này thật như lôi đình một dạng trực tiếp ở trong phủ thành chủ nổ vang ra tới. Chu Ngọc người khẽ run một cái, hắn vẻ mặt kinh hoàng thất sắc. Là hắn làm sao tới rồi hả? Chẳng lẽ hắn phát hiện bí mật của ta? Hay hoặc giả là cái kia hỏa như vân nói cho hắn biết? Trong lòng Chu Ngọc vô cùng nóng nảy, hắn cương ép chấn định nói, Trần trưởng môn, ta chính đang tắm, xin ngài chờ một chút xuống. Chu Ngọc cố ý đem giọng nói của mình làm cho rất là nhọn, để cho người ta nghe nổi da gà cũng lên một thân. Ồ, thật đúng là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, bổn tọa vẫn là lần đầu tiên thấy có người quỳ tắm. Trần Hy cởi mở cười to một tiếng. Chu Ngọc nghe được Trần Hy lời nói sau, thần sắc hắn thoáng cái cứng ngắc ở nơi đó, mặt đầy kinh hoàng.